Tứ Đại Học Đường, chương 1 Tứ Đại Hội Ngộ, góc truyện audio.com. Trường học Royal chia làm 3 thứ bậc. Thứ bậc đầu tiên là tầng lớp giới thượng lưu, con nhà gia giáo, tiểu thư, thiếu gia, nhà giàu. Thứ bậc thứ hai là tầng lớp cá biệt, tổng hợp toàn những thành phần bất hủ có tiếng là quậy phá trong trường, có thành tích học tập cực kém và đặc biệt đều là những con nhà nghèo. Thứ ba cũng là thứ bậc cuối cùng, tập hợp đầy đủ cả tiểu thư, thiếu gia, con nhà gia giáo lẫn cá biệt, đó là nơi chơi game dành cho những thành phần nghiện game và muốn trở thành game thủ. Hiệu trưởng đã chia rõ ra 3 tầng lớp khác biệt và cũng đồng thời chia cả 3 khối khác nhau. Giới thượng lưu thì được học ở một nơi sang trọng và có nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến cao hơn, được học những thầy cô nổi tiếng và có kinh nghiệm lâu năm trong việc dạy học. Còn lớp cá biệt thì sẽ phải học ở một nơi tầm thường, điều kiện không quá tốt, cũng chỉ giống như bao nhiêu trường bình thường khác. Giáo viên thì toàn là những người kỹ tính và ít có kinh nghiệm trong việc dạy học. Hiệu trưởng đặc biệt xây dựng riêng một khu để hoạt động chơi game, sân đá bóng, bóng chày và nhà đa năng để chơi bóng rổ. Đặc biệt vì mảnh đất này khá rộng nên điều này chính là điểm đáng kinh hãi và là mối lo ngại cho học sinh, vì mỗi giờ thể dục đều phải chạy 10 lần với cái sân thể dục có chiều dài 120m và chiều rộng là 90m. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học 20.182.019, cũng là cái ngày mà hiệu trưởng sẽ phân chia lại lớp cho các học sinh. Buổi lễ khai giảng hôm nay diễn ra rất tốt và không hề có vướng mắc hay sai sót. Thầy hiệu trưởng hôm nay cười rất nhiều, có vẻ ông rất hài lòng với ngày hôm nay. Sau khi tiễn các đại biểu ra về, ông trở về phòng tiếp tục với công việc riêng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thầy hiệu trưởng đang làm việc cũng phải dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa, ông khẽ nói. Mời vào. Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông tầm 40 tuổi, phía sau ông còn có 2 cô gái dáng người cao ráo và body chuẩn từng centimet, đặc biệt là cả 2 cô đều đeo kính râm, vừa bước vào đã vứt cặp sang một bên mà ngồi xuống ghế sofa. Chào, các vị, đây là. Hiệu trưởng đứng dậy đi đến cạnh bàn tiếp khách rồi ngồi xuống đối diện với 2 cô gái kia. Chào hiệu trưởng, đây là 2 vị tiểu thư của nhà họ Phạm và Trần, hôm trước chúng tôi đã gửi email cho ngài để đăng ký nhập học rồi. Ông quản gia nói, hóa ra là tiểu thư của Phạm Tổng và Trần Tổng, sao mọi người đến mà không báo trước để chúng tôi ra đón tiếp. Hiệu trưởng nở nụ cười hiền, đừng nói nhảm nữa, tụi tôi học lớp nào. Nó lạnh lùng nói, dĩ nhiên là học ở giới thượng lưu rồi, tôi sẽ gọi giáo viên đến dẫn các em đến tận lớp. Thầy hiệu trưởng nói, nó cười khinh bỉ rồi nói. Không cần, Ali và Emmy học ở đâu? Tiểu thư Vũ và tiểu thư Trần học ở khối cá biệt vì họ quá nghịch, nhưng tôi thấy cái khối đó không phù hợp với 4 vị tiểu thư đâu ạ. Thầy hiệu trưởng nói. Không sao, chúng tôi muốn học ở lớp cá biệt. Nó nói, nhưng, thầy hiệu trưởng ngập ngừng điều gì đó. Nó thở dài chán nản. Tôi muốn học chung lớp với Ali. Vậy thì mời 2 tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ gọi giáo viên xuống đưa các cô vào tận lớp. Thầy hiệu trưởng nói xong liền nhanh chóng đi vào bàn làm việc lấy máy bàn gọi cho một giáo viên, chưa đầy 5 phút sau một cô giáo tầm 29 tuổi đi vào phòng. Thầy hiệu trưởng thấy cô giáo đến liền lên tiếng. Đây là 2 học sinh mới, cô đưa các em ấy lên lớp đi. Góc truyện audio.com. Cô giáo chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi dẫn đường trước, cả 2 đứa nó đi theo sau. Nó và băng đi qua hành lang lớp 10A1 liền nhìn vào trong lớp. Nhỏ Emmy đang ngồi ăn vặt liếc mắt nhìn xung quanh lớp, đột nhiên dừng lại ở phía cửa sổ, đôi mắt tròn xoe mở to đầy ngạc nhiên. Nhỏ vui mừng nhảy bật lên vẫy vẫy tay chào nó và băng. Emmy hớn hở gọi nhỏ. Chị hai, Emmy, em đang làm gì vậy? Cô giáo nâng gọng kính nhìn Emmy. Nhỏ nghe thấy tiếng có người gọi tên mình liền ngoảnh mặt lại nhìn lên bảng. Emmy chợt nhận ra đã vào học và giờ thì cô đang đứng trên bảng giảng bài, cả lớp thì khá chăm chú nghe giảng, riêng nhỏ thì vẫn đứng vẫy tay. À, Emmy ấp úng, nhỏ suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng trả lời. Em bị chuột rút cô ơi. Emmy đặt chân lên ghế, cả người khom xuống ôm lấy chân, đôi mày trao lại tỏ ra vẻ đau đớn. Cô giáo lắc đầu rồi nói. Em đau lắm sao? Dĩ nhiên rồi cô, Emmy nói, bàn tay thon dài vẫn xoa nhẹ vào mắt cá chân. Cô giáo thở dài rồi nói. Em ra ngoài đứng một chân cho tôi, đặt 3 quyển sách lên đầu. Hà, Emmy hét ầm lên, nhanh lên, cô lớn tiếng quát rồi chỉ tay ra ngoài. Cô ơi em, Emmy ấp úng nói, nhanh lên để tôi còn dạy học, cô giáo kiên quyết nói. Emmy giờ khóc giờ cười bước ra ngoài, trước khi đi còn cầm theo 3 quyển sách. Nhỏ vừa bước ra khỏi lớp liền đụng mặt 2 bà chị yêu, giấu miệng lại vẽ nụ cười tươi quên cả hình phạt mà cô đã nói. Emmy vừa nhìn thấy băng băng liền chạy đến nhảy bổ lên lưng ôm cô chị, ngoài Emmy ra băng băng không cho phép ai được đụng chạm vào cơ thể của cô. Băng băng lạnh lùng nói, lâu không gặp vẫn nghịch ngợm như ngày nào nhỉ? Emmy cười hớn hở nói, em mà, nó nhìn thấy cảnh tượng này cũng bật cười nhí nhảnh, thôi ở đó chịu phạt đi, tụi chị đi nhận lớp đây. Đừng bỏ em mà, Tuy miệng nói vậy nhưng Emmy cũng tự động trượt ra khỏi người Băng Băng, bàn tay thon dài của nhỏ nối tiếp nắm lấy tay Băng Băng. Nó cười rạng rỡ rồi nói, ngoan đi, tí ra chơi chị em mình gặp nhau sau, tạm biệt. Nó nói xong liền kéo tay Băng Băng đi luôn. Nhỏ Emmy nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn, nhỏ giơ tay vẫy vẫy tạm biệt hai cô chị, đợi cho đến khi bóng lưng của hai người đó đi nhỏ lại nở nụ cười ngây ngô. Cốc, âm thanh gõ đầu nghe đến nhức tai, Emmy ôm đầu dằn vặt trong cơn đau. Nhỏ tức giận ngửa mặt lên hét lớn, là ai dám làm vậy với chị đại? Hà, lời vừa dứt nhỏ lại nhận thêm cú cốc vào đầu từ bà cô yêu dấu. Còn có tâm hồn ở đó lên mặt sao, đứng một chân để sách lên đầu cho tôi. Bà cô nói, Emmy phụng phịu cầm ba quyển sách đặt lên đầu rồi đứng một chân, bà cô liếc từ dưới lên trên Emmy một lượt rồi khẽ gật đầu bỏ vào lớp. Cái gì chứ, tưởng làm cô giáo thì vênh váo lên mặt dạy đời tôi sao? Emmy đứng lẩm bẩm một mình, bà cô vừa vào lớp nhỏ liền vứt hết sách xuống đất rồi ngồi phịch xuống sàn. Tưởng như sắp được nghỉ ngơi, ai ngờ bà cô xuất hiện bất thình lình, nhéo lỗ tai nhỏ lôi vào trong lớp rồi bắt nhỏ đứng cuối lớp bằng một chân để sách lên đầu để tiện theo dõi. Góc truyện audio.com. Tại lớp học 11A1 khối cá biệt, đi bên ngoài hành lang đã nghe tiếng đám học trò la hét đập phá đồ, có vài người còn văng tục chửi thề, nó và Băng Băng nghe thấy cũng đều bỏ ngoài tai bởi vì đều cùng là một hạng người với nhau, chỉ khác là tầng lớp của hai đứa là khác biệt với những đứa hạ lưu ở khối cá biệt thôi. Ai đời toàn là tiểu thư danh giá mà lại đi xin học vào khối cá biệt, trong khi đó có cả một khối thượng lưu đồ dùng công nghệ đều là cao cấp, việc dạy học cũng được đảm bảo hơn. Vừa bước chân đến gần cửa lớp, giấy tờ rồi máy bay các kiểu cứ phóng vèo vèo trước mặt bà cô, tức giận đi vào lớp cầm thước kẻ gõ mạnh xuống bàn 3 lần. Bà cô lớn tiếng quát, các cô các cậu làm loạn sao? Đám học trò người ngồi trên bàn, người ngồi bục giảng, người chạy, người đứng trên bàn trên ghế, tay vẫn cầm máy bay giấy với thước kẻ và chổi, vừa nghe thấy tiếng bà cô thì vứt tất cả mọi thứ xuống cuối lớp rồi ai lại về chỗ người đấy mà ngồi, cả trai lẫn gái đều ngồi với một tư thế rất nho nhã nhen. Chỉ là dạng chân ra chút. Xíu, thôi, có vài thành phần thì bị tật không thể đặt chân dưới đất, chỉ có thể gác chân lên bàn thôi. Bà cô liếc mắt nhìn xung quanh lớp cho đến khi xác định không còn tiếng nói thì mới lên tiếng. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các em hãy chào đón bạn cho cẩn thận, mời các em vào. Nó và Băng Băng không chần chừ, cả hai nhanh chóng bước vào trong lớp. Mọi người vừa nhìn thấy hai đứa chúng nó thì rầm rì to nhỏ, ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ, nể phục nhưng cũng không kém những ánh mắt ganh tị. Bà cô cười hiền, các em giới thiệu về bản thân đi. Nó khẽ gật đầu rồi nói. Xin chào mọi người, mình là Phạm Gia Nhi, mọi người cứ gọi mình là Min, mình là học sinh du học mới từ Anh trở về. Nó nói xong liền nở nụ cười rạng rỡ, phía dưới lớp ai cũng vỗ tay tán thưởng, đôi lúc có vài tiếng ồ to như đang cổ vũ người nổi tiếng. Chào, tôi là Trần Gia Băng, tôi là học sinh du học ở Anh. Băng Băng lạnh lùng nói. Tuy phần giới thiệu có chút tẻ nhạt nhưng cũng không làm mất đi vẻ khôn ngầu và nét đẹp của cô. Tụi em phải ngồi đâu hả cô? Nó quay sang nhìn cô mỉm cười. Lớp hiện tại chỉ trống 2 bàn, một là bàn ở phía cuối lớp gần cửa sổ, hai là bàn trước đó, hai em tự chọn đi nhé. Cô nói, nó với Băng Băng nhìn nhau rồi không chần chừ mà rảo bước xuống phía cuối, nó thả cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh một cô gái đang nằm nghe nhạc, còn nhỏ Băng thì một mình chiếm trọn một cái bàn phía cuối lớp, phía trước là nó, đây đúng là một chỗ lý tưởng để tụi nó tán gẫu chuyện 4 phương 8 hướng, nó khẽ đưa tay rút headphone của người con gái bên cạnh ra. Người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngoảnh đầu lại nhìn nó một lượt rồi nở nụ cười tươi để lộ ra cái má núm đồng tiền cực duyên. Ali cười rạng rỡ nói. Hay, mừng chúng mày quay trở lại đất nước Việt Nam. Nó cười ngây ngô nhìn nhỏ bạn, cả hai ôm chầm lấy nhau rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện riêng, nói chăng nói mây đưa nhau lên đến tận 9 tầng mây chẳng thèm để tâm đến bài vở, còn vị nào đó thì đeo headphone ngủ suốt cả một buổi học. Reng reng, tiếng chuông ra chơi đem lại nụ cười và niềm hy vọng lớn cho đám học sinh, vừa nghe thấy tiếng chuông là cả khối cá biệt chạy ào ra sân, ngay cả lớp nó cũng không kém phần, nó với Ali ngồi tám chuyện cả một ngày dài cổ họng cũng bắt đầu khô khốc, liền quay người ra phía sau vỗ nhẹ vai Băng Băng. Góc truyện audio.com. Nhỏ ngồi thẳng dậy tháo headphone ra nhìn nó và Ali bằng con mắt hình viên đạn, đúng vậy, nhỏ chính là người luôn trong tình trạng thiếu ngủ, có một thứ trên đời mà nhỏ cực ghét đó chính là khi mà nhỏ đang ngủ say lại có người gọi dậy. Băng chau mày nhìn hai đứa nó, có việc gì, nó hớn hở nói, dậy đi xuống căng tin đi, sáng giờ tao chưa ăn gì cũng cần phải nhét cái gì đó vào bụng để cho đỡ đói. Ali nghe thấy ăn thì cười hí hửng, cả người cứ như đang nhảy dựng cả lên vì sung sướng. Bằng nghe đến đồ ăn thì bụng cũng bắt đầu có cảm giác đói sáng giờ, đúng là cả hai đứa chưa có ăn gì, bây giờ cần nhét cái gì đó vào bụng cho đỡ đói. Không chần chừ thêm, nhỏ đứng dậy đi trước, nó với Ali thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy theo sau. Ra đến ngoài hành lang, cả ba chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc đang cố gắng lết đi của Emmy. Ali hớn hở chạy đến vỗ vai Emmy. Hey, sao hôm nay mày thiếu sức sống vậy em? Thiếu cái gì mà thiếu, em sắp chết đến nơi rồi đây. Emmy bày ra vẻ mặt đau khổ mà than vãn. Sao, có chuyện gì kể chị nghe. Ali nói, tất cả là tại bà cô sinh ấy, bà bắt em đứng một chân nguyên một tiết đã thể, còn phải đặt sách trên đầu nữa chứ, hại em bây giờ không đi được nữa này. Emmy than vãn, băng cười thầm ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Đáng đời lắm, Emmy bĩu môi giận dỗi. Sao chị hai lại nói vậy chứ, giận luôn. Nó cười trừ, thôi ngoan, đi xuống căng tin ăn không, tụi chị đang chuẩn bị đi mua đồ ăn này. Emmy nghe thấy ăn thì hai mắt sáng rực cả lên, cả cơ thể lại đầy nhiệt huyết. Đi thôi, còn chần chừ gì nữa. Emmy nói xong liền chạy đi trước không để cho ai kịp phản ứng. Tại căng tin của trường Royal, nơi đây không phân chia thứ bậc cho nên giới thượng lưu lẫn hạ lưu đều ăn chung ở một căng tin, có vài người thì mang cơm ở nhà hoặc mua vài món đồ ăn ở trong căng tin rồi mang về lớp ăn. Đa số giới thượng lưu đều mua đồ ăn về lớp vì họ rất khinh thường bọn người hạ lưu, họ luôn vạch ra một suy nghĩ đó là người tầm thường, như vậy nếu ăn chung sẽ làm mất đi danh dự và nhân phẩm của người thượng lưu và có thể cho rằng việc ăn chung với bọn người hạ lưu là một sự sỉ nhục và ô uế lớn đối với các tiểu thư và thiếu gia con nhà giàu. Bốn đứa nó vừa đặt chân vào trong căng tin liền thu hút được rất nhiều ánh mắt của cả trai lẫn gái, ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt nể phục có và ánh mắt ghen tị cũng có, những lời bàn tán có tốt có xấu đều lọt vào tai bốn đứa nó, nhưng theo những gì nhìn thấy trước mắt thì bọn nó chẳng buồn quan tâm tới mấy chuyện đó, cả bốn đi thẳng đến quầy bán hàng rồi gọi đồ ăn. Nó bê đồ ăn ra ngoài liền quay đầu tìm kiếm bàn, nhưng theo sự chuẩn đoán thì bàn trong căng tin đã full rồi, chẳng có nổi một chỗ trống cho bốn đứa nó giúp. Băng bê đồ ăn đi tới bên cạnh nó liền lên tiếng hỏi. Sao vậy, hết bàn rồi thì phải. Nó nói, không sao. Băng nói xong liền đặt đồ ăn xuống bàn nơi có 6 cô gái đang ngồi ăn, nhìn cả 6 cô thì trông cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, son phấn thì bôi đầy mặt, tóc tay thì thả rũ rượi, móng tay thì sơn đủ các loại màu. Nhỏ cầm đầu nhìn thấy đống đồ ăn mà băng để trên mặt bàn liền hất đổ hết xuống đất. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn người con gái vừa làm ra chuyện đó. Nó chau mày hỏi, cô làm gì vậy, muốn gây sự sao? Người con gái cầm đầu lớn tiếng nói, nếu trong căng tin đã hết chỗ rồi thì cút về lớp mà ăn, bàn này là của bọn tao rồi. Nó nhếch miệng cười khinh, ha, góc chuyện audio.com, còn tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ là đặt nhờ thôi mà thái độ của cô là sao đây? Nhỏ đó vẫn hống hách lên giọng, mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu đó? Nó cười khẩy, tôi là ai cô không cần biết, chắc cũng không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà cô đâu chứ nhỉ. Cách chương.